cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 51 Kinh Diễm xuất hiện thật cao điều 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có chuyện sắc phong, bất quá là lời đồn thôi chẫm niệm tình. Ân tình ngày xưa của các ngươi, Ngọc Phi ngươi ngay lập tức mau dẫn. Những phi tử này trở lại lãnh cung a, Kỳ Lạc Hy sắc mặt tối sầm quả. Nhiên là nữ nhân xấu xa giở trò quỷ, thật sự là đem nàng sùng quá vô. Pháp vô thiên, nhưng là các phi tử này không có lý do có lá gan lớn như. Vậy thật sự hướng mình để van cầu sắc phong, chẳng lẽ lại. Ngay thời điểm Kỳ Lạc Hy hô danh tự của nàng, phi tử dẫn đầu kia thân thể không khỏi run lên, nguyên lai hoàng thượng hắn vẫn là nhớ rõ chính mình, chính là nói những điều này cũng vô ích, các nàng xuất cung thì. Tâm ý đã quyết, không có gì có thể ngăn cản. Hoàng thượng, kỳ thật bọn nô tỳ tới đây là có một việc khác muốn. Nhờ, Ngọc Phi thân hình giữ vững, căng nắm chặt lấy quần áo. Hai mắt hoảng hốt hướng Kỳ Lạc Hy nghiêng mắt nhìn, chuyện gì, nghe không ra có cảm tình gì, Kỳ Lạc Hy mày. Kiếm trao lên, quả nhiên muốn nhất trí cùng mình, các nàng đến cũng. Không phải là vì chuyện sắc phong, chỉ sợ là, bọn nô tỳ muốn xin từ cung, chúng nô tỳ đối với hoàng thượng mà nói. Cũng là một gánh nặng, không bằng thả bọn nô tỳ được tự do, làm cho. Hoàng thượng được thanh tĩnh. Lúc này mồ hôi đã chảy ròng ròng ở tại trên trán Ngọc Phi, một đôi mắt xinh đẹp như nước mùa thu buông xuống, lông mi dài nhàn nhạt trải. Dưới lớp bóng của màu xám cho tuy nói không phải là quốc sắc thiên. Hương gì, nhưng cũng là tiểu cô nương có khí chất. Hoàng cung của trẫm các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đấy. Sao, ngữ khí lạnh như băng xuyên qua từng chữ một hồi lại. Gõ vào tâm các phi tử, đều nói tính tình đế vương hay thay đổi, gần vua. Như gần cọp chỉ sợ cũng giống như thế đi, bọn nô tỳ không dám, bọn nô tỳ chỉ sợ ở trong nội cung đây mà chọc. Giận hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn, Ngọc Phi mỗi chữ, mỗi câu từ trong môi đo nhổ ra một câu tuy là cầu xin Kỳ Lạc Hy nhưng. Âm vang lại nói có lực, thỉnh cầu hoàng thượng ân chuẩn, chúng phi tử đều quỳ xuống, muốn cầu xin Kỳ Lạc Hy, đều ra sức rơi lệ ào ào. Ban đầu là ai trăm phương ngàn kế muốn vào cái hậu cung này. Kỳ Lạc Hy híp lại con ngươi thật muốn hắn đuổi sao? Hắn là người, đứng đầu một quốc gia cũng không phải là làm suông các ngươi từ cung. Như vậy, trẫm còn có mặt mũi nào? Hoàng thượng không cần tức giận, Hạ Như Thanh thừa dịp thời cơ chín muồi, vừa đi vào cái hậu điện này, người chủ trì trò chơi chân chính. Đến đây, hoàng hậu tin tức thật đúng là nhanh, Kỳ Lạc Hy nhìn chậm rãi vào Hạ Như Thanh ở giữa không lịch sự sinh ra một tia kinh diễm tình, nữ nhân này vì sao càng đẹp mắt cách ăn mặc. Tình xảo chính là sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, nam nhân nhìn không khỏi động tâm, mà ngay cả những bọn phi tử bị vứt bỏ ở lãnh cung này. Cũng mê mẩn, cách trương,